Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Lộ Diễn nhớ lại hồi cấp 3, trung kỳ chơi bóng rổ bị gãy chân. Thời gian đó, ngày nào cũng có thể thấy bóng dáng Tạ Thừa Đông cõng trung kỳ đi lại trong trường. Rõ ràng đã mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng lại không hề oán thán. Thậm chí còn đắm chìm trong đó. Lúc đó Tạ Thừa Đông còn nhỏ, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên khuôn mặt. Trong lòng chỉ toàn là sự ngưỡng mộ dành cho Trung Kỳ, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Hắn nhìn từ xa, thấy Trung Kỳ ghé vào tai Tạ Thừa Đông nói gì đó. Tạ Thừa Đông đỏ bừng cả gáy, như hoa đào tháng 3, khiến người ta không thể rời mắt. Bây giờ nghĩ lại, Dư Lộ Diễn ngạc nhiên phát hiện ra rằng hắn nhớ rất rõ rất nhiều chi tiết nhỏ về Tạ Thừa Đông. Có lẽ là vô tình nhớ, cũng có lẽ là xuất phát từ tâm lý tò mò. Muốn biết một người có thể toàn tâm toàn ý yêu một người khác là như thế nào. Hắn mở mắt ra, Tạ Thừa Đông ngủ rất say, làn da trắng mịn nằm ngay trước mắt mình. Dư Lộ Diễn lặng lẽ nhìn, nghĩ rằng mặc dù người này đang nằm trong vòng tay mình, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một vị trí dành cho Trung Kỳ, không khỏi buồn bã. Thế là ôm chặt Tạ Thừa Đông hơn, muốn đem cả người cậu vào trong vòng tay mình. Tạ Thừa Đông chỉ cảm thấy cánh tay bên hông mình càng siết chặt, cậu khó chịu động đậy. Mơ màng tỉnh dậy, Dư Lộ Diễn thân mật cọ cọ vào cổ cậu, mùi hương đặc biệt dễ chịu trên người Dư Lộ Diễn sộc vào mũi Tạ Thừa Đông, câu như bị Dư Lộ Diễn bao trùm toàn thân, rơi vào vực sâu tên là Dư Lộ Diễn. Hai người dây dưa trên giường một hồi lâu cũng không có ý định thức dậy. Tối qua Dư Lộ Diễn hành hạ dữ dội, bây giờ toàn thân Tạ Thừa Đông đều đau nhức, cậu lười biếng nằm im không nhúc nhích, bàn tay ấm áp của Dư Lộ Diễn xoa bóp bên hông cậu để giảm bớt mệt mỏi. Một lúc sau lại ôm Tạ Thừa Đông vào lòng vừa hôn vừa li 3 mét, giống như đứa trẻ nắm chặt bảo bối mà mình yêu thích nhất, ôm mãi không chịu buông tay. Tạ Thừa Đông mệt đến mức lười phản ứng với hành động của hắn, ngoan ngoãn nằm im mặc cho Dư Lộ Diễn tác oai tác quái trên người mình. Chẳng mấy chốc cả hai đều có phản ứng, hóa ra Tạ Thừa Đông không ngờ mình lại là người hát, em mờ muốn đến vậy, chỉ cần Dư Lộ Diễn trêu chọc một chút là không chịu nổi. Cậu thậm chí còn có chút buồn cười nghĩ rằng, có lẽ là đã tích tụ hơn 20 năm, cuối cùng cũng có nơi để giải tỏa, không thể tránh khỏi việc sẽ buông thả một chút. Dư Lộ Diễn cậy môi Tạ Thừa Đông ra, trao cho cậu một nụ hôn ướt át, rất nhanh cả hai đều có chút quên tình. Thậm chí không ai để ý thấy cửa phòng khách đã mở. Trung Kỳ do dự mãi, cuối cùng vẫn tìm đến nhà Tạ Thừa Đông. Hôm qua Tạ Thừa Đông mắng anh một trận như tát nước vào mặt khiến anh tỉnh ngộ. Anh nhớ lại từng chút về những ngày tháng bên nhau, phát hiện ra rằng những năm gần đây đều là Tạ Thừa Đông nhường nhịn anh, càng nghĩ càng thấy chua xót, như bị đánh một gậy vào đầu. Anh trằn trọc suy nghĩ cả đêm, sáng sớm đã vội vã đến nhà Tạ Thừa Đông, nhưng đầu óc vẫn rất rối bời, không nghĩ ra mình đến tìm Tạ Thừa Đông để làm gì. Nhưng điều duy nhất chắc chắn là, anh tuyệt đối không thể cứ thế mà chia tay với Tạ Thừa Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách rất yên tĩnh, Trung Kỳ không thấy ai, đành phải đến phòng ngủ, đi đến gần, bên trong truyền đến tiếng động nhỏ, Tạ Thừa Đông đang ở nhà. Trung Kỳ mừng thầm, hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ nói chuyện tử tế với Tạ Thừa Đông, anh sẽ không nói những lời tổn thương nữa, cũng sẽ không khiến Tạ Thừa Đông khóc nữa. Dư Lộ Diễn đè Tạ Thừa Đông xuống thân hôn, từng chút một em mờ út vào miếng thịt trắng nõn trước ngực cậu. Tạ Thừa Đông nhắm mắt, hơi thở gấp gáp. Vào khoảnh khắc nồng nhiệt này, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Không khí im lặng trong mười mấy giây, giống như bầu trời u ám trước khi cơn bão ập đến, khiến người ta nghẹt thở. Trung Kỳ đứng ở cửa, nụ cười khó khăn lắm mới tạo ra trên khóe miệng để bản thân trông có vẻ thân thiện hơn bỗng đông cứng lại, ánh mắt co rúm lại dữ dội như một con vật nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Anh nhìn chằm chằm vào hai người trên giường, khuôn mặt trắng bệch, sau đó chuyển sang màu xanh xám. Bàn tay nắm chặt tay nắm cửa đến nỗi gân xanh nổi lên. Phản ứng của Tạ Thừa Đông là kịch liệt nhất. Cậu hét lên một tiếng, thậm chí còn phản xạ có điều kiện đẩy Dư Lộ Diễn đang đè trên người mình ra. Động tác này khiến ánh mắt Dư Lộ Diễn đột nhiên thay đổi, nhưng vẫn nhanh tay lấy chăn quấn Tạ Thừa Đông lại. Bản thân hắn lại như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào. Toàn thân Tạ Thừa Đông run rẩy, máu như sôi lên, khuôn mặt vốn chìm đắm trong đê. Cê vọng lúc này trở nên tái mét, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trung Kỳ, hoảng loạn, thậm chí hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Trung Kỳ không ngờ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để đến nói chuyện tử tế với Tạ Thừa Đông, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Anh tức đến mức đầu óc tê liệt, như có hàng triệu tia điện chạy qua trong đầu anh, khiến xương cốt anh đau nhói. Anh nhìn chằm chằm vào Tạ Thừa Đông đang cuộn mình trong chăn, cơ thể trắng nõn của Tạ Thừa Đông có dấu vết mà Dư Lộ Diễn để lại không? Giống như những vết đỏ mà anh đã nhìn thấy mấy ngày trước. Đầu Trung Kỳ ong lên một tiếng, lúc này, Dư Lộ Diễn đã mặc quần áo xong, lấy lại vẻ bình tĩnh và kiềm chế khi gặp chuyện. Hắn nhìn Tạ Thừa Đông và Trung Kỳ một lượt, đột nhiên phát hiện ra rằng giữa hai người này có một từ trường mà hắn không thể bước vào. Mắt hắn hơi nheo lại, cuối cùng trở thành người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc này. Trung Kỳ, ra ngoài trước. Trung Kỳ nghe thấy tiếng động, chậm rãi quay đầu nhìn Dư Lộ Diễn. Trước kia anh muốn có được người này đến mức nào, thì bây giờ anh lại muốn bóp CSS người này đến mức đó. Nhưng lúc này anh lại như mất hết sức lực. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa vô lực buông thõng xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tạ Thừa Đông. Trái tim Tạ Thừa Đông đau nhói, một Trung Kỳ cô đơn như vậy chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Cậu nắm chặt góc chăn, cổ họng đắng ngắt, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Không biết bao lâu sau, Trung Kỳ đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếng cười này chứa đựng quá nhiều sự mỉa mai và cay đắng. Anh lại cười thành tiếng đơn điệu liên tục mấy lần. Sau đó trừng mắt nhìn Tạ Thừa Đông, chậm rãi, nghiến răng từng chữ một nói. Cậu không phải Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông tan nát cõi lòng, môi và mắt run rẩy dữ dội. Trung Kỳ tự nói một mình, lắng nghe kỹ có thể nghe ra giọng nói cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thừa Đông sẽ không đối xử với tôi như vậy. Tạ Thừa Đông không chớp mắt, nước mắt trong mắt cậu lượn vòng không rơi xuống được. Dư Lộ Diễn im lặng nhìn hai người đối thoại, thấy vẻ mặt muốn khóc không khóc của Tạ Thừa Đông, hắn đã chắc chắn rằng trong lòng Tạ Thừa Đông vẫn còn Trung Kỳ, không khỏi tức giận, năm ngón tay không tự chủ nắm lại rồi lại buông ra, lông mày và đôi mắt đều lạnh lùng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình cảm nhiều năm của Tạ Thừa Đông và Trung Kỳ đã tan thành mây khói. Xương cốt Tạ Thừa Đông như muốn vỡ vụn, cậu há miệng, nhưng cổ họng như bị chặn lại, không thốt ra được nửa lời. Trung Kỳ nói xong câu đó, quay sang nhìn Dư Lộ Diễn không nói một lời, đã gần đến bờ vực sụp đổ, nhưng vẫn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Dư Lộ Diễn, mà là nói lời tàn nhẫn. Chúng ta hãy cùng xem, nói xong, như thể không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, anh loạng choạng bước ra ngoài, Tạ Thừa Đông cuối cùng không nhịn được, vùi mặt vào chăn khóc không thành tiếng. Một lúc lâu sau, cậu nhận ra một đôi cánh tay ấm áp và mạnh mẽ ôm lấy mình. Tạ Thừa Đông nước mắt đầy mặt ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt Dư Lộ Diễn nặng nề, khiến người ta có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh sau đó, Dư Lộ Diễn xoa mặt cậu, lại khôi phục vẻ ôn hòa như thường ngày, giống như người tình hiểu chuyện nhất, nhẹ giọng an ủi. Đây chỉ là một tai nạn, lời an ủi của hắn khiến Tạ Thừa Đông khóc dữ dội hơn. Tạ Thừa Đông dựa vào lòng Dư Lộ Diễn, tâm trạng hỗn loạn, như Dư Lộ Diễn đã nói, đây thực sự là một tai nạn. Nhưng cũng là do Tạ Thừa Đông buông thả bản thân, mới dẫn đến tai nạn này xảy ra. Bị người bạn mà mình thầm thương trộm nhớ nhiều năm tận mắt chứng kiến cảnh mình lên giường với người đàn ông khác, bất kỳ ai cũng không thể thoát ra trong một sớm một chiều. Tạ Thừa Đông được ôm rất lâu, mới dần dần bình tĩnh lại. Nhưng cậu không nhìn thấy, Dư Lộ Diễn ôm cậu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, giống như bầu trời khi mưa bão, phủ đầy những đám mây đen kỳ quái. Nếu ai đó vô tình nhìn vào, sẽ có cảm giác như bị nuốt chửng vào trong. Một khi mầm mống của sự ghen tuông và không cam lòng nảy mầm, chúng sẽ lớn lên thành một cây đại thụ không thể lay chuyển trong quá trình nuôi dưỡng dần dần. Dư Lộ Diễn cho rằng mình không quan tâm, nhưng hành động đẩy hắn ra của Tạ Thừa Đông khiến hắn khó có thể buông bỏ. Hắn nhớ lại cậu thiếu niên mặc đồng phục dưới ánh nắng mặt trời, trong mắt chỉ có một bóng hình khác, còn hắn đứng trong bóng tối. Cậu thiếu niên đó thậm chí không hề quay lại nhìn hắn lấy một lần. Cách chương.